Kính thân vương, Trục Hà lắp bắp, làm sao có thể hay cô phải mệ biết sớm nhất à, GT. LT, hoàng đế như mỉm cười, trên đời này không có chuyện gì là sẽ không, chỉ có chuyện không thể mà thôi. Trục Hà trầm mặc một lát mới nói, tiếp không đi, hoàng đế cao mày, quay lại gọi, Trình Viễn, có nô tì, bóng đèn tranh sáng tranh tối, chiếu trên mặt Trình Viễn, vẫn luôn luôn là vẻ mặt kính cẩn ấy. Đưa cô ấy đi, chỉ Trục Hà, nếu như nửa đường Ngô Chiêu Nghi có gặp bất trắc gì, ngươi cũng không cần tới gặp trẫm. Nô tì tuân chỉ, Trình Viễn dập đầu một cái, Trục Hà ngẩng mặt lên. Thần thiếp không đi, thần thiếp sẽ ở trong này. Hoàng đế cũng chẳng buồn để ý đến cô ta nữa, mệnh cho quan trưởng cung sách bao tên đoạn đi ra ống tay áo chợt căng, thì ra Trục Hà đã bắt lấy tay chàng, nhìn chàng bằng đôi con ngươi đen thắm, không buông tay. Hoàng đế thấy mềm lòng, cũng nắm lấy tay cô, bỗng nhiên có dòng lệ ấm áp rơi trên mờ u bàn tay. Cho tới bây giờ hoàng đế chưa một lần nào thấy cô khóc. Khóe miệng chàng hình như thoáng cười, dùng sức gỡ ngón tay cô ta ra, từng chút dứt khoát mà gỡ ra. Hà nơ thượng, cô rơi lệ đầy mặt nghẹn ngào, đầu ngón tay chàng lạnh lẽo, có lẽ luôn luôn lạnh lẽo như vậy, lau nước mắt cho cô. Đừng nói gì nữa, đi nhanh đi. Bệ hạ, gocchuyenaudio.com. Hoàng đế đã chạy ra ngoài cửa điện, từ xa chỉ ngoái nhìn cô một cái, Trình Viễn tiến lên đỡ cô ta. Nương nương, nô tỳ phải hầu nương nương ra cung, chậm chạp chỉ e không kịp mất. Đó là một đêm hỗn loạn không thể tả, đằng đẵng như cả một cuộc đời. Lúc Duệ Thân Vương rốt cuộc ghìm ngựa đứng giữa cung điện, màn tuyết mông lung trải từ trên trời xuống, khí thế bao la trùm ngập khắp chốn hoàng thành, hết thảy đều chìm trong ánh tuyết lạnh lẽo. Hơn 20 năm qua, cả một quãng đời đã qua, y cũng chưa giờ cảm nhận một bầu không khí tĩnh mịch đến thế. Nơi hoàng thành, dường như mọi người đều đã ra đi trong bóng chiều chạng vạng. Chỉ có ánh đèn nhiều như vậy, làm bừng lên bóng dáng cung đình, mà ánh sáng kia cũng thật lạnh lẽo, trong gió tuyết vẫn phêu diêu không ngừng. Một, nguyên là cháo lạp bát. Thực ra tịch hay lạp đều đờ si tịch nghe hay hay. Dùng nếp, đậu, và các loại quả khô như táo, hạt dẻ, hạt sen. Nấu thành, bắt nguồn từ Phật giáo tương truyền Thích Ca Mâu Ni đắc đạo vào ngày này. Lạp bát là mồng 8 tháng chạp đó, nên chùa chiền nấu cháo cúng Phật, về sau trong dân gian lưu truyền mãi thành tục lệ. Cách chương.